Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, vô lượng đại đế dấu chân. Nếu không có chuyện gì khác, chúng ta lên đường đi. Thanh sứ giả tay áo lớn phiêu phiêu. Hắn đã di thuật phi thường kinh người, nhanh như tia chớp vượt qua vô tận vũ trụ, nhanh chóng xử rời hỏa phần thiên. Lưu lại một đám sắc mặt biến ảo không ngừng người. Hỏa phần thiên cái khác đỉnh cấp đạo thống tình nguyện nhìn thấy bức tranh này. Nếu là ngày sau đạo lăng trưởng thành, sợ là sẽ phải đối với hỏa tộc tạo thành không ít uy hiếp. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi. Lấy đạo lăng chiến vương bảng thứ 10 bài vị, hắn một khi thông qua sát hạch nhất định có thể tiến vào thánh bảng. Muốn ở vũ trụ sơn ám sát một vị thánh bảng cường giả, khó như lên trời. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Tiên lô còn tìm không tìm? Hỏa trì sắc mặt phi thường âm lãnh. Hỏa tộc ở đạo lăng trên tay tổn thất nặng nề, nhưng là một mực vào lúc này vũ trụ sơn người đến, hỏa tộc không dám không cho thanh sứ giả mặt mũi. Tạm thời không cần, ta có chuyện quan trọng trở lại bẩm báo lão tổ. Bên trong cũng rời đi nơi này, không được đến gần tiên hỏa vực. Hỏa tộc đại trưởng lão không dám tùy tiện hành động. Vừa nãy đạo lăng lời nói thực tại đem hắn chấn động rồi. Chỉ lo trêu chọc một ít không nên trêu chọc đồ vật. Coi như là thanh sứ giả đối với tiên hỏa vực sự tình đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở trên đường còn đặc ý hỏi, điều này làm cho càng ngày càng cảm giác viêm tộc đại năng mất tích phi thường ly kỳ. Bất quá lấy viêm tộc đại năng sức chiến đấu hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Thanh lão, cụ thể ta cũng không nhìn ra quá rõ ràng. Đạo lang lắc đầu nói, đây chính là tiên hỏa vực. Ta có thể sống trốn ra được đã là nhờ ngài lão phúc. Nơi nào có công phu quan tâm những chuyện khác, nói cũng là. Ta vẫn rất tò mò, ngươi đến cùng là làm sao vượt qua tới được? Thanh sứ giả hỏi, ngươi nên ở chư thiên vạn giới chứ? Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi kinh sắc, kinh ngạc nói, thanh lão, ngài dĩ nhiên biết chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới rất nổi danh sao? Cái này ta cũng khó nói. Chỉ là ở điển tịch trên từng thấy một ít. Mà đã từng cũng có chư thiên vạn giới cường giả ở vũ trụ sơn đào tạo sâu. Nhưng là lưu lại không ít truyền kỳ. Thanh lão nói rằng, chỉ có điều, chư thiên vạn giới càng ngày càng suy yếu. Có người nói chư thiên vạn giới chủng tộc liều mạng vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó vũ trụ sơn đối với chư thiên vạn giới kỳ tài tiếp dẫn trên căn bản không tiến hành rồi. Rốt cuộc vượt qua xa như vậy cũng không cách nào tiếp dẫn bao nhiêu kỳ tài. Đạo lăng nội tâm trầm trọng, này xác thực là chư thiên vạn giới vấn đề lớn nhất. Chủng tộc huyết chiến từng trải mấy cái kỷ nguyên chưa từng đình chỉ, chết đi kỳ tái ngút trời không biết có bao nhiêu. Thậm chí chiến tranh kéo dài càng lâu đối với vũ trụ, đối với tài nguyên hao tổn quá to lớn. Cửu tuyệt thiên nơi này ngược lại không có chủng tộc liều mạng. Rốt cuộc chủng tộc liều mạng liên quan đến chính là một chủng tộc, mà cũng không đơn thuần một cái thế lực. Nói đúng lắm Money. Đạo lăng nói rằng, ta vượt qua lại đây hoàn toàn là cái bất ngờ. Tiến vào đường hầm không thời gian suýt nữa chết ở trong vũ trụ. Tốt nhất mới may mắn đi tới nơi này. Thanh lão có thể không cho ta nói một chút chúng ta chư thiên vạn giới các đời đều có cái gì cường giả ở vũ trụ sơn lưu lại dấu chân? Tuy rằng thời gian qua đi phi thường cửu viễn, thế nhưng có chút dấu chân là không cách nào xóa đi. Liền tỉ như một cái khai sáng ra vô lượng kim thân nghịch thiên kỳ tài, lưu lại huy hoàng một bút. Đến nay đạo thống của hắn còn không người có thể có được. Đối với vô lượng đại đế các ngươi nên không xa lạ gì. Chưa từng thành đế liền mở ra vô lượng kim thân. Sau đó hắn đi vào đại đế lại từng bước hoàn thiện pháp môn. Mở sông ra vô lượng kim thân loại này cái thế kinh văn thanh lão lời nói đối với đạo lăng chấn. Động rất lớn, này không phải đang nói vô lượng đại đế sao? Liền ngay cả vô lượng đại đế đều ở vũ trụ sơn nơi này tu hành quá. Lưu lại đạo thống, vô lượng đại đế lưu lại đạo thống. Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Hỏi tới, thanh lão ngài có biết là đạo thống gì? Hắn là ở vũ trụ sơn khai sáng vô lượng kim thân à? Đạo thống là cái gì ta không rõ ràng. Bởi vì không ai từng chiếm được đạo thống của hắn. Đại đế sự tình vũ trụ sơn ghi chép cũng không nhiều. Có một số việc đều cần đi qua đại đế đồng ý mới có thể ghi chép xuống. Thanh lão cười nói. Chuyện này ngươi tiến vào vũ trụ sơn liền biết rồi. Còn có ở không vũ trụ sơn khai sáng ta không rõ lắm mani. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Vô lượng đại đế có thể hay không đem vô lượng kim thân đặt ở vũ trụ sơn. Hắn cảm giác vô cùng có khả năng. Rốt cuộc vô lượng đại đế vinh quang một đời thần thông chính là vô lượng kim thân. Muốn có được là biết bao gian nan. Có cùng thanh lão giao lưu một hồi. Đạo lăng được một cái tin tức kinh người. Hắn tổ tiên dĩ nhiên đi tới quá vũ trụ sơn. Chỉ có điều cực đạo đại đế chỉ là thoáng hiện. Căn bản không có ở vũ trụ sơn đợi quá lâu. Bất quá hắn ở thái cổ những năm cuối quan lại chiến vương bảng đệ nhất. Bởi vậy hắn tiếng tăm mới sẽ như vậy đại. Bất quá tiếng tăm to lớn nhất chính là vô lượng đại đế. Hắn lưu lại đạo thống. Đến nay không người có thể có được. Thanh lão có thể từng nghe nói nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng lại hỏi một câu. Thanh lão nghi ngờ, nói, chưa từng nghe nói, đây là các ngươi chư thiên vạn giới thể chất đi, không biết. Đạo lăng nội tâm ngờ vực, cực đạo đại đế chính là nguyên thủy thánh thể, còn vô lượng đại đế đúng hay không? Không có cách nào xác nhận, độ khả thi không cao. Đạo lăng đã từng hỏi đại hắc chuyện này. Đại hắc biểu thị vô lượng đại đế rất khả năng là một loại bình thường thể chất. Nói cách khác, vô lượng đại đế căn bản không có mạnh mẽ thể chất. Nhưng là thanh sứ giả cũng không biết nguyên thủy thánh thể. Lẽ nào nguyên thủy thánh thể ở cửu tuyệt thiên không đủ cường? Đạo lăng cảm giác cái này không thể nào. Trong này phỏng chừng có một ít ẩn tình. Từ khi cửa đồng lớn sự kiện xuất hiện sau, đạo lăng cảm giác nguyên thủy thánh thể một mạch, đã từng xuất hiện một chuyện. Lúc này, đạo lăng nhận ra được mênh mông vô tận kiếm bản nguyên gợn sóng. Cuồn cuộn vô tận tinh không, nơi này quả thực chính là một cái vô cùng vô tận kiếm hải ở cuồn cuộn. Hắn cảm giác được một cái không gì sánh được khủng bố vũ trụ ở hô hấp. Ép tới người linh hồn run rẩy. Đạo lăng mơ hồ chú ý tới vô tận kiếm khí ngang trời hiện ra. Quay chung quanh một mảnh rộng lớn vô tận đại lục. Nơi này là thiên kiếm giới. Đạo lăng phi thường kinh dị. Thiên kiếm giới dĩ nhiên cũng là độc nhất vô nhị vũ trụ. Nơi này chỉ có thể tu hành kiếm đạo. Bởi vì chỉ có kiếm bản nguyên gợn sóng. Không sai. Trên đường còn muốn tiếp dẫn không ít tham gia sát hạch tu sĩ, dọc theo đường đi đạo lăng đã biết. Được, thanh sứ giả lần này tiện đường sẽ tiếp dẫn một ít tu sĩ. Những tu sĩ này đều là năm gần đây được chiến vương dấu ấn. Bây giờ chuẩn bị đi tới vũ trụ sơn, không phải là được chiến vương dấu ấn trực tiếp liền có thể đi tới vũ trụ sơn. Điều này cần thông qua vũ trụ sơn sát hạch mới được. Sát hạch phi thường nghiêm khắc, có thể thông qua người ít lại càng ít. Vũ trụ sơn căn bản không có quá nhiều tu sĩ. Thế nhưng mỗi một cái tiến vào vũ trụ sơn tu sĩ đều là tinh anh trong tinh anh, cùng cảnh giới đều có quét ngang một phương sức chiến đấu. Rốt cuộc cửu tuyệt thiên là 9 cái không giống vũ trụ. Mỗi một lần tham gia sát hạch tu sĩ nhiều vô cùng. Ngay ở thiên kiếm giới vũ trụ biên giới, ngừng một tòa thật to vô biên chiến thuyền. Chuyện này quả thật như là một cái đại lục treo ở đây. Cái này chiến thuyền quá to lớn, mênh mông vô tận, tràn ngập thương cổ khí tức. Dễ như ăn cháo đều có thể ép toái tinh thần. Vũ trụ chiến thuyền, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn lần đầu gặp phải loại này chiến thuyền. Bởi vì vũ trụ chiến thuyền chính là chí tôn chiến thuyền bên trong mạnh nhất chiến thuyền. Loại này chiến thuyền có thể vượt qua vô tận vũ trụ tinh không? Nếu như có như vậy một chiếc chiến thuyền, ở trong vũ trụ mạo hiểm tỷ lệ tử vong đều sẽ rất thấp. Nhưng là loại này chiến thuyền chi phí quá kinh người, coi như là vũ trụ chí tôn cũng không mua nổi. Vũ trụ sơn phi thường giàu có, bằng không cũng sẽ không được xưng vũ trụ mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Các đời đại đế đều bồi dưỡng được không ít, huống chi là vũ trụ chiến thuyền. Yêu thích đi, Thanh lão cười nói, nếu là ngươi có cơ duyên, cũng có thể ở vũ trụ sơn mua được. Vũ trụ sơn khuyết đồ vật rất nhiều, chỉ có không thiếu tài nguyên. Câu nói này vô hình chung thẩm thấu một loại thô bạo. Điều này làm cho đạo lăng đều chậc lưỡi. Đây chính là vũ trụ sơn, bảo vật gì cũng không thiếu, mà loại này vũ trụ chiến thuyền, sợ là đại chí tôn đều rất khó công phá. Nói riêng về cái này, thế lực bá chủ cần thiết vật liệu chính là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Cái này chiến thuyền bên trong đã hội tụ không ít tu sĩ, đa số đều là thiên yêu giới cùng thiên kiếm giới tu sĩ. Hiện tại ngừng ở đây chính là vì chờ đợi thanh sứ giả. Những tu sĩ này khí tức đều rất mạnh, đại năng cường giả quá bán. Cái khác đều là nửa bước đại năng cảnh giới, đều là chuẩn bị đi tới vũ trụ sơn tham gia sát hạch. Gặp qua sứ giả đại nhân, ước chừng mấy ngàn tu sĩ chạy lên đi chào, thái độ phi thường cung kính. Thanh lão chỉ là gật gật đầu, liền đi hướng về chiến thuyền nơi sâu xa. Những người này đều là khe khẽ bàn luận, giật mình điểm một ít người vội vàng đi lên đối với đạo lăng chào nói. Vị đại nhân này nói vậy là lệnh sứ đại nhân. Vạn bối chính là thiên kiếm giới tu sĩ, một điểm lễ ra mắt không thành kính ý. Người xung quanh phi thường khách khí, thậm chí rất nhiều cường giả đều ở tặng lễ. Bọn họ rất rõ ràng nếu là cùng lệnh sứ giữ gìn mối quan hệ, thử luyện bí cảnh độ khó có thể sẽ hạ thấp không ít. Như vậy bọn họ gia nhập vũ trụ sơn hy vọng liền đại hơn nhiều. Đạo lăng một trận kinh ngạc, liền vội vàng khoát tay nói, không, không, ta không phải là cái gì lệnh sứ, ta giống như các ngươi cũng là đi tới vũ trụ sơn sát hạch. Cái gì, ngươi cũng là sát hạch? Một đám nịnh nọt a dưa ra hỏa chớp mắt sắc mặt khó coi, có mấy người đều giận đến nhảy lên cước. Ban đầu cho rằng là vũ trụ sơn đại nhân vật, không nghĩ tới cũng là một cái sát hạch. Hết chương.